Long Vương trở lại, chương 508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 508 đường sở sở sững sờ thế này quá thần kỳ. Một cây kim mà lại có tác dụng thần kỳ như vậy. Một lát sau đường sở sở mới phản ứng lại, cô hỏi. Sao làm được vậy? Giang thần mỉm cười giải thích, rất đơn giản, chỉ cần hiểu một vài kiến thức về huyệt đạo cơ bản là có thể làm được. Nói lung tung, đường sở sở trợn mắt. Hiểu là có thể làm được vậy chẳng phải các bác sĩ đông y ở Giang Trung đều có thể làm được sao? Nhưng cô chưa từng nghe nói có ai có thể khiến một người bất động chỉ bằng một cây kim. Cô chỉ mới thấy trong các bộ phim kiếm hiệp thôi. Giang thần cười khẩy cũng không giải thích thêm, bởi vì đường sở sở là người ngoài ngành nên có nói cô cũng chẳng hiểu. Anh không giải thích mà đổi chủ đề hỏi, bây giờ chưa mua được quà phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ đi về tay không sao? Đường sở sở nhìn thời gian, bây giờ đã là 10 giờ sáng. Cô cũng không vội nên định đi nhà họ Hà trước, bởi vì ngày mai là sinh nhật bà ngoại, sau khi đi nhà họ Hà buổi chiều sẽ lại ra đây. Quả thực không được, buổi tối phải tranh thủ thời gian về Giang Trung để mua đồ ở đó, sáng mai về sớm sẽ kịp vì dù sao thì chỉ mất hơn 2 tiếng lái xe quay về. Đi thôi, đi nhà họ Hà trước, Giang thần gật đầu, hai người đi về phía bãi đậu xe gần đó, khi đi qua một nhà vệ sinh công cộng đường sờ sờ nói. Em vào nhà vệ sinh. Nói rồi cô chạy về phía nhà vệ sinh, đại ca Giang đã giải quyết xong việc chưa? Giang thần trả lời, đã giải quyết xong, đúng rồi, thẻ của tôi bị vợ vứt đi rồi, anh gọi điện cho Niếp Vân bảo ông ta nhặt rồi giữ giúp tôi. Vâng, nó ở đâu? Giang thần nói địa điểm, Hoắc Đông cúp điện thoại rồi gọi cho Niếp Vân, đường sờ sờ nhanh chóng đi ra, cả hai cùng đi đến bãi đậu xe, cách chương.